Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của người đàn ông. Làm gì vậy? Là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm dừng bước, cô bất chợt xoay người lại, trông thấy người đàn ông kia đã bước tới gần Tưởng Viễn Chu. Cô không chút nghĩ ngợi, liền cầm ly cà phê trong tay ném tới, cái ly giấy đập trúng vào mặt người đàn ông. Lão Bạch tóm lấy cổ tay của đối phương, đoạt lấy con dao trong tay anh ta, sau đó nắm lấy một vai, quăng anh ta ngã xuống đất. Trong đôi mắt Tưởng Viễn Chu tỏa ra ánh sáng rét lạnh. Anh ta là ai? Đem vợ tôi trả lại cho tôi muốn cô đền mạng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chất lỏng màu nâu bắn ra tung tóe đầy trên mặt đất. Tại sao cô lại có cảm giác gần đây mình cứ đen đuổi như vậy chứ? Không bị người ta lái ô tô rượt đâm thì cũng bị người ta cầm dao đuổi giết. Tưởng Viễn Chu thấy cô đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy, anh vươn tay vòng qua bả vai của cô đi về phía trước, vừa hướng về phía Lão Bạch ở bên cạnh dặn dò. Dẫn anh ta tới phòng làm việc. Hứa Tình Thâm đi theo anh được mấy bước, lúc này mới ý thức lại mà đẩy cánh tay của anh ra. Tưởng tiên sinh, đây là bệnh viện, sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Em vẫn còn để ý đến cách nhìn của người khác à? Đương nhiên. Hứa Tình Thâm nhìn ngó xung quanh. Ngài không quan tâm, tôi quan tâm, tôi là con gái mà. Phụ nữ thì cứ gọi là phụ nữ đi, cứ phải đổi cách xưng hô làm gì. Tưởng Viễn Chu vẫn nắm chặt bả vai cô không chịu buông ra. Lại nói, em có thể không cần vượt qua xét tuyển mà vào được tinh cảng. Còn ai không biết là bởi vì tôi đem em áp dụng quy tắc ngầm đâu. Đi tới phòng làm việc, vẻ mặt người đàn ông cực kỳ đau thương. Lão Bạch ấn anh ta ngồi xuống ghế, anh ta vẫn liên tục lẩm bẩm. Bốn là có thể không chết mà, vợ của tôi, con của tôi. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống đối diện anh ta. Thế nào gọi là có thể không chết chứ? Lúc ấy kẻ lôi kéo giường bệnh không cho làm giải phẫu. Chẳng lẽ là vị bác sĩ Hứa này sao? Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng trắng bệch, hai tay cắm vào trong mái tóc hung hăng vào đầu bứt tai mấy cái. Tưởng Viễn Chu cũng không sợ anh ta sẽ nổi điên. Anh vừa ngồi xuống ở đó, khí thế sớm đã hoàn toàn áp đảo mọi người rồi. Có Tưởng tiên sinh ở đây, hình như không có chuyện gì là không giải quyết được. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi cái gì cũng đã mất hết rồi. Tôi muốn bệnh viện các người phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn đem chuyện này làm ở Mỹ thật lớn. Tưởng Viễn Chu nghiêng người đứng dậy, đôi con người sắc bén khóa lại người đàn ông thật chặt. Kẻ nào xúi giục anh làm chuyện này? Hứa Tình Thâm nghe vậy, trong mắt lộ ra chút khó tin. Người đàn ông ôm đầu khóc ròng lên, con dao nhỏ hoắt đang đặt ở bên cạnh. Tưởng Viễn Chu cầm trong tay ngắm nhìn. Nếu muốn giết người, hẳn nên ra tay ngay lúc đó. Tại sao đã đi rồi còn quay trở lại? Tôi chỉ muốn cô ta đền mạng, tôi cũng không muốn sống nữa. Người đàn ông bất chợt đứng bật dậy, nhào về phía Hứa Tình Thâm. Lão Bạch ở bên cạnh lập tức đè lại vai của anh ta. Hứa Tình Thâm nghe thấy rầm một tiếng, người đàn ông lại bị Lão Bạch khống chế ở trên bàn trà. Ánh sáng lóe lên thoáng qua trong con ngươi của Tưởng Viễn Chu, một bên mặt lộ ra sự độc ác rét lạnh. Anh giơ tay lên đâm xuống. Hứa Tình Thâm bị dọa sợ đến mức che miệng lại. Con dao hung hăng đâm vào kẽ hở giữa hai ngón tay của người đàn ông, chuẩn xác không sai một ly. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Nhưng bàn tay của người đàn ông lại không hề bị thương chút nào. Tôi... Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống ghế salon, người đàn ông rốt cuộc đã sụp đổ lên tiếng. Tôi và vợ tôi yêu nhau suốt 20 năm, tôi yêu cô ấy mà. Bàn tay của Hứa Tình Thâm từ từ buông lỏng xuống, nhưng Tưởng Viễn Chu lại không có chút nào động lòng. Người đàn ông khóc đến sức cùng lực kiệt, mệt mỏi rã rời. Có người nói với tôi rằng khi người thân chúng tôi chần chừ do dự, bác sĩ chắc chắn có thể kiên quyết làm giải phẫu. Nếu như vậy, vợ tôi cũng sẽ không chết. Kẻ nào nói với anh như vậy? Tôi không quen biết, nhưng tôi cảm thấy người đó nói không sai. Tưởng Viễn Chu hừ lạnh, trong lời nói không có chút cảm thông nào. Anh ngược lại phủ sạch tội lỗi của mình, một chút trách nhiệm cũng không có. Lão Bạch bắt lấy bả vai của người đàn ông đẩy ra ngoài. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm qua để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ai muốn làm như vậy? Có rất nhiều khả năng. Đối thủ cạnh tranh, người ngày thường đã từng đắc tội. Còn có một khả năng nữa, Phương Thành. Sẽ không đâu. Hứa Tình Thâm phủ nhận theo bản năng. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi trên khuôn mặt cô. Tại sao? Chuyện tai nạn xe cộ trước đây, tôi biết là do Vạn tiểu thư làm. Phương Thành và tôi đã không còn quan hệ gì cả, không đến mức phải bày mưu hãm hại tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net